cũng như sự phủ định tính tuyệt đối đồng thời của Newton. Đó cũng là điểm đột phá của thuyết tương đối hẹp. Có được nguyên lý hiệu quả tương đương thì có thể tiến thêm bước nữa để nghiên cứu thuyết tương đối. Chúng ta vẫn lấy thang máy làm ví dụ. Lần này ta đặt một máy phát sáng trên thang máy để cho nó phóng ra một chùm tia sáng song song với mặt đất. Khi thang máy lơ lửng trên vũ trụ, không chịu sự tác dụng của sức hút, thì chùm sáng này sẽ đi song song với đường thẳng mặt đất. Nếu gia tốc của thang máy chuyển động về hướng trên, vậy tình trạng của chùm tia sáng này sẽ như thế nào? Do thang máy đang chuyển động gia tốc hướng về phía trên, sau khi chùm tia sáng phát ra, nó sẽ tiếp cận với đáy của thang máy. Người đứng trong thang máy sẽ thấy chùm tia sáng này không phải đi theo đường thẳng song song với mặt đất, mà là đường cong so với mặt đất. Căn cứ vào nguyên lý hiệu quả tương đương, lúc thang máy ngừng trên mặt đất, đường đi của chùm tia sáng này cũng giống như chuyển động của gia tốc thang máy hướng về phía trên, là một đường hơi cong so với mặt đất. Như vậy, ta được kết luận những tia sáng trong phạm vi sức hút có dạng hình cong. Năm 1911, căn cứ vào những nghiên cứu này, Einstein đưa ra một quan điểm. Tia sáng đi qua phạm vi sức hút của mặt trời, nó sẽ trở thành đường cong. Qua sự tính toán, Einstein đã tính được độ cong của nó. Căn cứ vào điểm này, Einstein lại nghĩ về đường cong trong không gian. Cái gì gọi là đường cong trong không gian? Chẳng lẽ là không gian ba chiều cũng gọi là đường cong sao? Chúng ta hãy suy nghĩ về không gian một chiều, cũng có thể là một đường cong. Đó là một chuyện rất dễ hiểu. Nếu không gian hai chiều, ta có thể nhận thấy hình dạng của nó được ví như mặt nước, mặt kiến, mặt bàn, vân vân. Nhưng xét kỹ, ta rất dễ phát hiện những mặt đó đều bằng phẳng. Nếu xét bề mặt của quả cầu và bề mặt của yên ngựa lại có mặt cong, hay nói cách khác là đường cong. Trong không gian một chiều, được chia ra làm hai là đường thẳng và đường cong. Cũng như trong không gian hai chiều, cũng chia ra làm hai là mặt bằng và mặt cong. Bởi thế, trong không gian ba chiều, tại sao lại không có đường cong chứ? Sự lượng cong của không gian không thể dùng trực giác và cảm giác phát hiện ra được, vì chúng ta sống trong không gian ba chiều. Nhưng thông qua suy xét và tính toán, chúng ta có thể phát hiện ra sự tồn tại của đường cong trong không gian. Sau khi có được cách nghĩ về đường cong trong không gian, ta còn phải tiếp tục tìm mối quan hệ giữa sức hút và đường cong, và giữa sự phân bố khối lượng và chuyển động của khối lượng. Lúc này, cái khó của Einstein là không đủ khả năng về toán học để có thể tìm tòi và biểu đạt mối quan hệ đó. Einstein đã nhờ ông Gerosman giúp đỡ. Gerosman phát hiện mười mấy năm về trước, nhà toán học Riemann từng nghiên cứu về đường cong của không gian. Dựa trên những công cụ toán học của Riemann đã giúp cho Einstein phân tích và chứng minh được suy nghĩ của mình. Cụ thể, ví như một linh hồn đã tìm được một thể xác để dựa vào. Nếu không, nó chỉ là một vật hư ảo mà mình không thể nắm bắt được. Như vậy, Einstein thông qua nguyên lý đẳng thức đường cong, qua quá trình nghiên cứu về tia sáng trong phạm vi sức hút, đường cong trong không gian, và tiếp theo là tương đối luận nghĩa hẹp, đã đưa ra kết luận khiến người ta kinh ngạc, đó là sức hấp dẫn không tồn tại. Trên thực tế là do tác dụng vật lý khiến không gian xung quanh vật thể đang chuyển động biến thành hình cong, nên tác động đến vật thể khác đang chuyển động trong không gian. Ví dụ như, mọi người luôn cho rằng trái đất này chuyển động theo quỹ đạo của mặt trời là do sức hút của mặt trời đang tác động vào trái đất. Nhưng theo quan niệm mới của Einstein, thì không phải mặt trời hút trái đất, mà do chuyển động khối lượng to lớn của mặt trời thành những đường cong, khiến trái đất trong không gian không thể chuyển động tự do, mà phải chuyển động theo một quỹ đạo nhất định. Kết quả là trái đất chỉ có thể chuyển động quanh mặt trời. Đây cũng giống như ta đi một nước cờ trên bàn cờ vậy. Khi con mã bị một con cờ nào đó cản đường, thì nó phải đi theo con đường nào mà không bị cản, chứ không thể nhảy qua đầu con cờ cản đường mình mà đi được. Trái đất quay quanh mặt trời cũng theo nguyên lý này. Nói như vậy, căn bản là không có lực hấp dẫn sao? Đây quả thật là một việc khó hiểu rồi. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu, vì mọi người chỉ nhìn thế giới theo cái khung đã định, khiến cho những vấn đề rất đơn giản đó lại trở thành khó hiểu. Chúng ta lại đặt thêm một ví dụ. Sự tồn tại của lực hấp dẫn có thể chỉ là sự hiểu lầm của chúng ta. Có một trái bóng bàn đang chuyển động trên mặt bàn. Phía trước quả bóng có một chỗ lõm. Khi quả bóng chuyển động đến bên cạnh chỗ lõm, đường chuyển động của bóng sẽ lệch qua chỗ lõm ấy. Nếu chúng ta không đứng bên cạnh bàn, mà đứng phía trước quan sát sự chuyển động của bóng, ở góc độ đó, ta không thể phát hiện ra chỗ lõm. Lúc này chúng ta sẽ thấy quả bóng chuyển động lệch qua, và khi đó ta sẽ nghĩ rằng có một lực đang kéo quả bóng, nhưng trên thực tế lại không có lực nào. Có một lần, bé Hans hỏi cha mình: "Ba ơi, thật ra tại sao ba lại nổi tiếng như vậy?" Einstein cầm quả banh da của con đang chơi, rồi trả lời một cách hài hước: "Con xem, khi một con côn trùng đang bò trên mặt của quả banh, nó hoàn toàn không ý thức được con đường nó đang bò là một đường cong đâu. Nhưng mà rất may mắn là cha ý thức được điều đó." Tháng 10 năm 1915, Einstein vận dụng nghĩa rộng của thuyết tương đối đã giải thích thành công những vấn đề mà Newton chưa giải thích được. Đó cũng là sự chứng minh thực nghiệm đối với thuyết tương đối nghĩa rộng. Ngoài ra, Einstein còn điều chỉnh góc độ xiên lệch của ánh sáng gần mặt trời, được tìm ra vào năm 1911. Như vậy là đã trải qua 8 năm nỗ lực và gian khổ. Cuối cùng, thuyết tương đối nghĩa rộng đã hoàn thành. Thuyết tương đối nghĩa rộng đã phát triển và củng cố thêm về cách mạng tư tưởng mà thuyết tương đối nghĩa hẹp đã mang đến. Điều đó càng được củng cố và phát triển hơn. Nghĩa hẹp thuyết tương đối chỉ thích hợp dùng với hệ thống chuyển động thẳng đều có quán tính. Còn nghĩa rộng thuyết tương đối lại mở đến một hệ thống chuyển động gia tốc và đã thay đổi nhận thức của con người đối với tác dụng của lực hấp dẫn. Nghĩa hẹp thuyết tương đối đã phủ định tuyệt đối không gian và tuyệt đối thời gian. Nghĩa rộng thuyết tương đối đã tiến thêm một bước nữa, đã đem thời gian, không gian, khối lượng chuyển động và dùng quan niệm hoàn toàn mới kết hợp chúng với nhau để thay đổi những quan niệm cũ. Khối lượng chuyển động trong không gian và thời gian đã triệt để thay đổi quan niệm về tự nhiên của con người. Có thể nói thuyết tương đối nghĩa rộng là một trong những thành tựu vĩ đại nhất lịch sử của tư tưởng nhân loại. Người sáng tạo ra thuyết lượng tử, lực học tương đối là nhà vật lý học người Anh. Ông nói: "Nếu nói thuyết tương đối nghĩa rộng là một phát hiện khoa học vĩ đại nhất, nói như vậy là hoàn toàn không phóng đại." Thậm chí năm 1917, sau lần lâm bệnh nặng, Einstein đã thản nhiên nói với các bạn: "Tôi có chết hay không cũng chẳng sao cả. Thuyết tương đối nghĩa rộng đã hoàn thành, đó mới là điều quan trọng." Einstein sau khi hoàn thành thuyết tương đối nghĩa rộng đã không hề nghỉ ngơi. Công việc nghiên cứu, gia đình cũng như về sức khỏe của Einstein luôn trong tình trạng không tốt lắm. Tháng 12 năm 1915, Trong thư Einstein viết cho Michelangelo có viết: "Đối với công việc, tôi rất hài lòng. Còn về tinh thần, thì tôi quá mệt mỏi." Trong khoảng thời gian chưa đầy một năm, Einstein liên tục hoàn thành 10 bài luận văn khoa học. Một thời gian dài không ở cùng vợ, không người chăm sóc, có bệnh lại không chữa trị kịp thời. Vì thế tình trạng sức khỏe và tinh thần đều rất kém. Thầy thuốc từng khuyên ông: "Giáo sư nên trở về Thụy Sĩ mà an dưỡng một thời gian." Einstein lắc đầu nói: "Không, không biết tại sao, nhưng tạm thời ông không muốn trở về Thụy Sĩ. Có thể là vấn đề tình cảm của Einstein và vợ ông chưa được giải quyết. Sợ khi đến Thụy Sĩ lại khiến ông lúng túng, khó xử." Trong những năm đầu ở Berlin, Einstein thường đến thăm viếng người chú họ của mình. Lúc đó Einstein và cô Aisha, con gái của ông chú ấy, cũng ở Berlin. Từ nhỏ cô Aisha và Einstein đã quen biết. Sau khi cô Aisha và chồng ly hôn, cô đã cùng hai đứa con gái trở về Berlin ở cùng với cha. Sau khi Einstein mắc bệnh, cô thường xuyên đến chăm sóc. Một người đàn bà độc thân, một người đàn ông đã ly thân trong một thời gian dài. Trong cô đơn, họ đã bắt đầu yêu nhau. Einstein hỏi Aisha: "Aisha à, cô có muốn đi thêm bước nữa không?" Aisha than thở rồi nói: "Không có cơ hội, nhưng tôi không thể ở mãi trong nhà cha được." Einstein nhìn vào mắt Aisha và nói: "Tôi mắc bệnh, nhờ có cô chăm sóc, tôi cảm thấy dường như không thể xa cô được." Aisha e thẹn đỏ mặt mà nói: "Tại sao không gọi Miliwa đến Berlin?" Einstein thở dài nói: "Cô ấy không chịu đến." Aisha đáp: "Hai người không thể sống mãi như thế được." Einstein gật đầu nói: "Đúng vậy, Miliwa cũng từng nói nếu tôi đồng ý thì có thể ly dị." Aisha nói: "Vậy thì anh nên suy nghĩ thận trọng." Einstein trả lời: "Phải, tôi cũng đã từng suy nghĩ, nếu không ly dị thì đôi bên đều đau khổ." Aisha nói: "Nếu như vậy thì ly dị đi." Einstein hỏi: "Nếu tôi ly dị, cô có cùng tôi chung sống không?" Về câu hỏi của Einstein, cô Aisha không muốn trả lời, nhưng cô muốn đối phương suy nghĩ thêm. Đồng thời, cô cũng muốn thương lượng lại với người nhà. Nhưng trong lòng thì cô đã đồng ý. Aisha là một phụ nữ đảm đang. Những việc này Miliwa không thể sánh được với cô. Cô có thể nấu những món ăn rất ngon để Einstein có thể tận hưởng sự ấm cúng của gia đình mà xưa nay Einstein khó mà có được. Aisha lớn hơn Einstein 3 tuổi. Cô sinh năm 1876 tại Đức. Lúc còn nhỏ, Einstein thường đến nhà cô chơi và hai người cũng thường cùng chơi với nhau. Aisha từng nói: "Lúc tôi còn là một cô gái, tôi đã từng yêu Einstein vì cậu ấy chơi violon rất hay." Lúc Einstein đang suy nghĩ, âm nhạc có thể cho anh ta linh cảm. "Tôi còn nhớ lúc Einstein vào phòng đọc sách, có khi lại đi ra, chơi đàn một hồi, rồi trở vào phòng sách. Khi đó tôi làm một ít thức ăn và chuẩn bị quần áo cho Einstein, rồi lặng lẽ ra về. Thậm chí có lúc thời tiết rất xấu, Einstein không đội mũ mà cũng chẳng mặc áo khoác đi ra ngoài. Có lúc lại đứng trên cầu thang thật lâu." Trong mô tả của Aisha, có thể cho ta thấy được Einstein là người có tính cách rất cô độc. Có thể suốt cuộc đời Einstein cũng không thể trở thành vai chính trong một gia đình bình thường. Trên phương diện này, Miliwa không hiểu được Einstein. Vì chính bản thân cô cũng là một người hiếu thắng. Những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đã dẫn đến sự chia tay của hai người. So sánh với Miliwa thì Aisha chưa từng học qua đại học. càng không biết được vật lý học là gì. Nhưng cô lại rất hiểu Einstein, hiểu được tính cách cô độc của Einstein. Aisha cũng đã từng trải qua một lần thất bại trong hôn nhân, và cô chỉ muốn chăm lo thật tốt cho cuộc sống của Einstein. Còn những việc khác đối với cô cũng chẳng thành vấn đề. Mùa hè năm 1917, Einstein dọn đến ở gần nhà của Aisha, chỉ cách có một bức tường. Đã là láng giềng nên hai người càng thân thiết hơn. Tháng 12, Einstein viết thư cho bạn. Trong thư có viết: "Nhờ cô Aisha hết lòng chăm sóc, chỉ trong một mùa hè mà tôi đã tăng được 4 pound. Aisha đích thân chăm lo mọi việc. Điều đó đối với tôi rất cần thiết." Mùa đông năm 1918, Einstein lại bệnh và phải nằm trên giường bệnh hơn một tháng. Ôi, những chuỗi ngày thật khó khăn. Aisha phải giúp Einstein làm mọi việc, từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân, thuốc men, vân vân. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Aisha mà bệnh tình của Einstein dần dần khá hơn và sức khỏe cũng hồi phục. Einstein rất cảm động và nói: "Anh phải cảm ơn em như thế nào đây?" Aisha đỡ Einstein đi qua lại và đáp: "Em không cần anh cảm tạ. Đợi khi cơ thể anh bình phục, hãy vì em mà tấu một bản nhạc." Einstein nghe xong và nói: "Vậy cũng được. Ngay bây giờ anh sẽ diễn tấu nhạc cho em nghe." Aisha nói: "Anh sẽ rất mệt đấy." Einstein cố chấp mà nói: "Anh không sợ đâu. Trong lòng anh đang cảm thấy vui mà." Einstein cương quyết lấy đàn violon ra để diễn tấu. Những âm điệu phát ra tuy có hơi rung, nhưng trong những âm điệu ấy lại thấy được tình yêu và sự cảm kích đối với Aisha. Tháng 2 năm 1919, Einstein chính thức ly hôn với vợ. Trong phán quyết ly hôn, có quy định giải thưởng Nobel của Einstein thuộc về cô Miliqua. Về sau, Miliqua ở hẳn tại Zurich và cô đổi lại họ cũ. Có lúc Einstein về thăm các con, cũng dẫn đến nhà Miliqua ở. Năm 1948, Miliqua mất tại Zurich, hưởng thọ 67 tuổi. Einstein ly hôn với Miliqua được 4 tháng, tức vào ngày 2 tháng 6 năm 1919. Ông và Aisha chính thức cử hành hôn lễ với nghi thức rất đơn giản. Lúc đó Einstein được 40 tuổi và cô Aisha được 43 tuổi. Sau khi kết hôn, hai người ở tại nhà của Aisha. Quả nhiên, cuộc sống của Einstein được Aisha chăm lo rất ngăn nắp. Quan hệ cư xử của hai người rất tốt. Thật ra Einstein vẫn là Einstein. Chỉ có việc là Aisha đã hiểu và có thể bao dung cho Einstein mà thôi. Năm 1931, một diễn viên nổi tiếng đã nói về Aisha như sau: "Aisha với dáng người thanh mảnh, có sức khỏe, có thể trở thành vợ của một vĩ nhân. Cô ấy rất vui tính, thẳng thắn không che giấu những quan điểm của mình, là một người nhiệt tình, rất dễ mến. Einstein đối xử với hai đứa con riêng của Aisha cũng rất tốt. Việc đó càng khiến cho Aisha cảm thấy hạnh phúc hơn. Trong lúc Einstein đang hưởng hạnh phúc của gia đình mình, thì mẹ ông qua đời vào tháng 2 năm 1920 vì bệnh ung thư. Cái chết của mẹ khiến ông đau khổ một thời gian khá dài.